Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, luyện khí tầng 5. Đi qua Diệp Thần đối với mình hai lần tặng thuốc về sau. Hiện tại Peter có thể nói đối Diệp Thần là xuất phát từ nội tâm bội phục. Đối với hắn người bên cạnh càng là cho thấy chính mình thành ý. Là một tên người sùng bái. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất dung nhập vào Diệp Thần bằng hữu vòng. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể vì chính mình nói tốt, để Diệp Thần mau chóng thu chính mình cái này đồ đệ. Lưu Nghị nhìn thấy Peter lần này khách khí, nội tâm 10 phần chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần người trẻ tuổi này vậy mà lại có thủ đoạn như thế. Để một cái quốc tế lão đại đối với mình cung kính như thế. Trong lúc nhất thời, Lưu Nghị cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai tay nghênh đón Peter, nhiệt tình nói đến, đừng nghe tiểu tử kia nói vớ nói vẩn. Ta chỉ là Diệp Thần gia gia trước đó bộ hạ cũ. So sánh thân cận, cho nên liền để hắn gọi ta một tiếng lão ca. Không thể không nói, Lưu Nghị cũng là một lão hồ ly. Đã Peter đừng nói như vậy, chính mình cũng liền theo nói đến. Thực hắn cùng Diệp Thần mới thấy qua hai lần mà thôi. Quả nhiên, Peter nghe xong đối phương cùng Diệp Thần quan hệ như thế thân cận. Biểu lộ càng thêm nhiệt tình. Vậy ta xưng ngài một câu đại ca tự nhiên là không có vấn đề. Hắn nhiệt tình, để Lưu Nghị trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Vòng tuổi tác, Peter tuyệt đối được cho cha mình cấp bậc. Làm sao có thể để hắn gọi đại ca của mình? Đây không phải là lộn xộn sao? Chúng ta mỗi người gọi mỗi người. Ngươi vẫn là gọi ta tiểu Lưu đi. Peter lắc đầu, kiên quyết phản đối Lưu Nghị ý nghĩ. Hắn cũng không sợ Hoa Hạ chính phủ sẽ đối với hắn có ý nghĩ gì. Chủ yếu là sợ hãi một khi để Diệp Thần biết mình đối bên cạnh hắn người không tôn kính. Quay đầu làm hắn tức giận. Vậy liền không tốt, không được, gần nhất ta chính nghiên cứu Hoa Hạ lễ nghi, bối phận không phân trưởng ấu, cho nên ta tất gọi ngươi đại ca. Lưu Nghị bất đắc dĩ, thực nếu quả thật dựa theo Peter thuyết pháp, loại này cách gọi cũng không đúng a. Đương nhiên, hắn là sẽ không uốn nắn. Hai người phân biệt ý chào một cái, trong văn phòng cũng chỉ còn lại có hai người bọn hắn. Lưu Nghị đặc biệt vì Peter châm trà, đưa cho đối phương về sau, đi thẳng vào vấn đề nói đến, thực có thể thông qua Diệp Thần mời đến Peter tiên sinh. Đã là ta vinh hạnh, Peter tuy nhiên đối Diệp Thần cùng bên cạnh hắn người 10 phần tôn kính. Có thể dù sao vẫn là một phương lão đại, đối với quốc gia loại chuyện này, đã sớm nhìn lắm thành quen. Lúc này thời điểm cũng không khách khí nữa. Nói thẳng, Lưu đại ca, thực ngươi đại có thể trực tiếp nói quý quốc cần gì. Có sư phụ ta cái tầng quan hệ này, sự tình gì đều có thương lượng. Lưu Nghị lần này không có khách khí, đem lớn nhất gần một chút mẫn cảm tính địa vực vấn đề nói một lần. Đồng thời cường điệu một số chủ quan phía trên tư tưởng hai người trong phòng làm việc nói chuyện. Cũng là hơn 2 giờ. Tại cái này hơn 2 giờ thời gian bên trong, Lưu Nghị vô cùng thuận lợi đem một số gần đây buồn ngủ khó được đến làm dịu. Mà lại Peter cũng rất sảng khoái đáp ứng. Đưa đi Peter về sau, Lưu Nghị trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Trước tiên bấm Diệp Thần điện thoại, hắn phải thật tốt cảm tạ một chút tên tiểu tử này. Chính mình đã từng tận tình khuyên bảo cũng không thể giải quyết vấn đề. Tại tên tiểu tử này trước mặt vậy mà chỉ là một câu sự tình. Thế mà lúc này, Diệp Thần đang ở vào sắp đột phá ở mép. Trong đan điền linh lực vẻn vẹn còn kém như vậy một tầng hơi mỏng đồ vật không có xông phá. Chỉ muốn xông ra tầng này đồ vật, Diệp Thần tin tưởng chính mình công pháp tuyệt đối sẽ đạt được tăng lên. Bây giờ trên mặt hắn đã biến thành hỏa hồng sắc, trên thân giống như tắm hơi đồng dạng toát ra từng tia bạch khí. Quanh thân khí lưu không gió xoay tròn, rất nhiều tiên nhân phong phạm, công pháp vận chuyển 36 chu thiên, lần lượt va chạm bên trong đan điền màng mỏng, đều là không công mà lui. Theo thời gian chuyển rời, tầng kia màng mỏng cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Cắn chặt răng căn, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng. A, theo thanh âm tăng vọt, thể nội công pháp giống như hoàng hà tràn lan đồng dạng hết thảy tràn vào đan điền. Có một loại thế tất yếu xông phá quyết tâm, đan điền khí chảy phun trào biến đến vô cùng nóng nảy. Tựa như ngàn vạn binh lính va chạm cổng thành, lại tốt giống như phi nước đại ngựa hoang san bằng đồi núi. Thể nội giãy giụa, để Diệp Thần nhiệt độ cơ thể không ngừng bão tố cao. Cắn chặt răng, thì kém một chút mắt thấy sắp thất bại, Diệp Thần hung ác quyết tâm, móc ra ba khỏa hồi xuân đan, một mạch thả vào bên trong miệng, cường đại linh lực được bổ sung, khí thế càng hơn một bậc, ngàn vạn binh lính tay cầm trường mâu, thế bất khả kháng cực nhanh tiến tới đan điền chỗ sâu. Oanh oanh, một lần cuối cùng, phá cho ta. Diệp Thần ngồi dưới đất, trong miệng chợt quát một tiếng, răng rác, đan điền vị trí phá vỡ một đầu tỉ mỉ vết rách. Oanh, vết rách mở rộng, lập tức liền sẽ tan tác tình thế. Lại một lần nữa móc ra hai khỏa hồi xuân đan thả vào bên trong miệng. Diệp Thần đem công pháp vận hành đến cực hạn, mỗi một đường kinh mạch đều bị từng lần một cọ rửa. Khắp nơi linh lực hội tụ một đường, phanh trong đan điền cái kia đạo phòng tuyến rốt cuộc ngăn cản không nổi Diệp Thần công kích mãnh liệt, tan tác xuống tới. Trong nháy mắt này, đan điền tan tác, để những cái kia linh lực trong nháy mắt bổ sung đan điền chỗ sâu. Một loại cực kỳ khát vọng cảm giác tự nhiên sinh ra. Linh lực không đủ, trống rỗng, bị phá ra đan điền dường như vô cùng phẫn nộ. Một đạo cường hãn hơn khí tức theo chỗ sâu lan ra, phản phệ Diệp Thần mỗi một đường kinh mạch. Nó hành động vô cùng thô bạo, không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa có thể nói. Ngàn vạn điều khí tức phi nước đại tại Diệp Thần mỗi một điều kinh mạch bên trong, những nơi đi qua đều bị Diệp Thần cảm giác được kịch liệt đau đớn. Răng rác, nhỏ hẹp kinh mạch căn bản không chịu nổi như thế chảy xiết khí tức, cứ thế mà bị giật ra. Diệp Thần biết đây là đan điền tại miêu tả chính mình kinh mạch, mỗi một lần tăng lên đều sẽ có này một kiếp. Nếu như mình không có thể kiên trì, hậu quả chính là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mãnh liệt nhói nhói cảm giác, căng đau cảm giác tràn ngập toàn thân. Diệp Thần cái trán phía sau lưng đều đã mồ hôi rơi như mưa. Toàn thân đau đớn, để hắn có loại muốn bạo tẩu xúc động. Hai mắt cũng là trở nên đỏ như máu vô cùng. Ngay tại hắn giãy giụa thời điểm, trong ngực Tiêu Vân lại là một mặt hưng phấn nhảy xuống. Ở bên cạnh hắn đi tới đi lui, phảng phất là đang chờ đợi cái gì. Rốt cục, Diệp Thần cảm giác trong đầu giống như là bị một quả bom oanh qua đồng dạng. Ngay sau đó toàn bộ thân thể biến đến 10 phần nhẹ nhàng. Trong đầu tầng tầng bọt nước cũng rất nhanh đắm chìm xuống tới. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, một nói bạch sắc quang mang tránh qua. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến đến vô cùng rõ ràng. Thính giác càng thêm nhạy bén, riêng là trên thân thể biến hóa, để Diệp Thần một tiếng long ngâm thét dài, toàn bộ thân thể vụt lên từ mặt đất, thân thể phía trên khí tức giống như tiên nhân hạ phàm đồng dạng lưu lại một đạo thanh bạch hàng dài. Tiêu Vân tham lam nhìn lấy cái kia đạo thanh bạch hàng dài, miệng nhỏ dài đến lão đại, dùng lực khẽ hấp, đem Diệp Thần lưu lại khí tức hết thảy hút vào chính mình thân thể bên trong. Thời gian nháy mắt, Tiêu Vân một mình biến đến tròn vo, hiển nhiên là không ít ăn, đem tất cả lưu lại khí tức hút còn về sau. Hai cái manh manh ánh mắt liền bắt đầu buồn ngủ, xoẹt, Tiêu Vân ngã trên mặt đất, khóe miệng xấu treo từng tia nụ cười, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nằm dạp trên mặt đất ngọt ngào ngủ. vụt lên từ mặt đất Diệp Thần trước là có chút giật mình. Chính mình lại có thể nhảy cao như vậy, nhưng là rất nhanh liền thích ứng tới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem khảm thần đao rút ra. Tuy nhiên thân đao vẫn như cũ là tàn khuyết, cũng không thể che giấu cái nào phần bá khí. Cầm lấy khảm thần đao, Diệp Thần hai mắt ngưng tụ nhắm ngay trước người đồi núi nhỏ hung hăng bổ chém đi xuống. Quanh đồi núi nhỏ trong nháy mắt tan rã, tóe lên tầng tầng cho bụi. Ta dựa vào, đây chính là luyện khí tầng 5. Thật mẹ hắn thoải mái a. Diệp Thần nhìn lấy đồi núi nhỏ biến hóa, chấn kinh nói đến, chỉ là nhìn trong tay tàn khuyết khảm thần đao, Diệp Thần trong lòng tránh qua một tia không được hoàn mỹ. Như thế nào mới có thể đem thân đao khôi phục đâu? Muốn nói mình đối luyện đan khẳng định không có vấn đề, chỉ là cái này luyện khí liền có chút mộng bức. Rơi trên mặt đất, Diệp Thần cầm lấy khảm thần đao càng nghĩ, cũng không thể mỗi lần ra ngoài nghênh chiến thời điểm đều muốn giơ lên một thanh tàn khuyết thân đao a. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần rơi vào buồn rầu bên trong, có thể là cảm nhận được Diệp Thần ý nghĩ, Tiêu Vân nằm dạp trên mặt đất, híp mắt gầm nhẹ một tiếng, tại trên mặt đất họa một cái bình nhỏ. Diệp Thần nghe tiếng nhìn sang, đây là ý gì? Ai biết Tiêu Vân không còn có động tĩnh, lười biếng xoay người ngủ tiếp. Đậu phộng, Diệp Thần giận không chỗ phát tiết, đừng tưởng rằng ngươi vừa mới tiểu động tác có thể trốn qua con mắt ta. Nói, Diệp Thần một chân đá vào Tiêu Vân trên thân thể, Tiêu Vân không có một chút phòng bị, tiểu thân thể tựa như bóng cao su đồng dạng lăn thật xa. Giống, đối với Diệp Thần thô bạo động tác, Tiêu Vân biểu thị vô cùng bất mãn, phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai con mắt cũng có chút cực kỳ không tình nguyện. Ai nha, muốn tạo phản đúng hay không? Tăng lên công pháp, Diệp Thần nội tâm lòng tin 10 phần. Đem khảm thần đao thu lại, vén tay áo lên hầm hừ đi vào Tiêu Vân bên người. Nhấc chân lại là một chân, chỉ là lần này, Tiêu Vân không có bị động bị đánh. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cọ một chút trốn đến một bên. Đồng thời đối với Diệp Thần lộ ra ánh mắt khi dễ. Xem nhẹ ta, một cái lắc mình, Diệp Thần tại nguyên chỗ lưu lại một tàn ảnh. Tốc độ cực nhanh hướng Tiêu Vân đánh tới. Giống, trong lúc nhất thời, Tiêu Vân hiếu chiến tâm lý bị Diệp Thần kích thích. Tiểu thân thể trái lóe phải nhảy, duỗi ra móng vuốt nhỏ bắt đầu phản kích. Chỉ bất quá một người một sủng cũng không có hạn tử thủ, đơn thuần chật đánh mà thôi. Có thể là Tiêu Vân cần tiêu tan hóa thể nội linh lực, cũng có thể là bởi vì Diệp Thần công pháp tăng tiến. Sau cùng, Tiêu Vân bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hai con mắt đều nhanh không mở ra được, lưu lại một đạo nhàn nhạt khinh bỉ. Sau đó không tại phản ứng Diệp Thần, thật ngủ, vô luận Diệp Thần như thế nào trêu chọc, tiểu gia hỏa này cũng là không nhúc nhích, thậm chí theo chóp mũi phát ra ngủ say thanh âm. Diệp Thần cười khổ, ngươi ngược lại là lớn gan a. Thì không sợ ta đem ngươi ném. Lời tuy như thế nói, thế nhưng là Diệp Thần vẫn là đem tiểu gia hỏa cầm lên bỏ vào trong ngực. Rời đi sơn động về sau, Diệp Thần đem điện thoại móc ra, phát hiện vậy mà không có tín hiệu, mới vừa đi ra không có có bao xa, điện thoại tin nhắn âm thanh lần lượt vang lên, chừng 20 mấy cái tin tức, bên trong có Lưu Nghị phát tới tin tức, nói sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi, có thời gian cùng hắn gặp mặt một lần vân vân. Diệp Thần mỉm cười, ám đạo cái này Peter coi như biết làm người. Tiếp tục lật qua, đơn giản cũng là Tô Tĩnh Nhã mấy người các nàng nữ nhân phát tới tin tức, đều là ân cần thăm hỏi cùng tưởng niệm loại hình ngôn ngữ. Xem xong tin tức về sau, Diệp Thần dự định hồi Chiết Hải. Chính mình ra đến như vậy lâu, những nữ nhân này nhất định là gấp xấu. Ngay tại hắn chuẩn bị đi tìm Hạ Hàn mấy người thời điểm, có một đạo tin tức thanh âm truyền đến. Lấy điện thoại ra về sau, Diệp Thần sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Cái tin này lại là Hạ Hàn truyền đến, gặp phải tập kích. Mau trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.